siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1422, chém phá tam thập tam thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sắc lôi điện như vậy là sóng trùng kích cùng ở phía trên chiến trường truyền nhiễm, sở hữu sinh linh trên người chỗ bị nhiễm phải một tầng lam sắc lôi điện mà ở dưới chân của bọn họ chỗ xuất hiện chớp giật vầng sáng. Không giống chính là, nhân loại một phương sở hữu sinh linh, được lam sắc lôi điện cùng vầng sáng gia trì sau đó, thay đổi càng thêm hung mãnh. Mà vô thần đại đế bọn họ một phương người, nhất thời thay đổi hư nhược rồi rất nhiều, hơn nữa hành động cũng thay đổi có chút trì độn. Phản nghịch kỵ sĩ đạp lên điện quang mà đi, một quyền đánh về một vị dị linh đại đế. Mà ở một mặt khác, xà thần tọa biến thành long tộc nữ đầu bếp con rối cũng vung vẩy dao nĩa đón lấy mặt khác một vị đại đế. Giết tới, trước tiên diệt đầu kia thánh tê, hai vị đại đế nghênh chiến phản nghịch kỵ sĩ cùng xà thần tỏa, đồng thời cùng kêu lên rít gào, ngăn cản còn lại dị linh cùng dị sinh vật hiệp trợ bọn họ. Còn lại dị linh cùng dị sinh vật ứng quát một tiếng, kế tục hướng về thánh tê giết tới. Có thánh tê ở, trừ phi bọn họ trực tiếp đem khô cốt đế cùng thủy mị yêu linh loại dị linh cùng dị sinh vật trực tiếp giết chết, bằng không khô cốt đế bọn họ chẳng khác nào là thân bất tử, trọng thương bọn họ căn bản không có tác dụng. Đã lên cấp đến bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, đồng thời mở ra 10 đạo khóa gen thánh tê, trên người từng đạo thánh quang không ngừng mà hạ xuống, coi như là đứt tay gãy chân trái tim bị đâm mặc cũng như thế có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Như cự long cùng dị sinh vật từ bầu trời phụt lên hỏa diễm, dài đến 100 mét xếp theo lòng đất cuốn về thánh tê bốn chân, các loại sinh vật khủng bố phô thiên cái địa mà đến, trong đó càng có đế linh cùng cấp đại đế cường giả, mang theo vô biên sức mạnh kinh khủng giáng lâm, chỉ vì đem thánh tê giết chết. Thánh tê ngửa mặt lên trời rít gào, trên người thánh quang tỏa sáng, toàn bộ bên trong đất trời chỗ bay lượn nổi lên thánh khiết bồ công anh bay xuống chỗ, những kia bị phá hủy thực vật chỗ một lần nữa tỏa ra sự sống, hòa vào khô cốt đế thân thể bọn họ bên trong, càng là làm bọn họ long tinh hổ mãnh, thật giống đánh thuốc kích thích như vậy. Nhưng là thánh tê sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có lực sát thương, không cách nào ngăn cản những kia theo bốn phương tám hướng mà đến sinh vật khủng bố cùng dị linh. Đại địa bên trên một mảnh địa ngục cảnh tượng, các loại yêu ma quỷ quái chỗ đánh về phía thánh tê thật giống muốn đem nó kéo vào địa ngục. Thánh tê không hề nhúc nhích mà tọa ở thánh tê trên lưng người Mỹ phụ La Lam, khóe miệng lại lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười. Thiên Lưu đại đế như cực quang cùng trước hết vọt tới thánh tê trước mặt, hai tay hợp chém, hóa thành một đạo trảm thiên gãy địa quang lưu, phủ đầu hướng về thánh tê chém xuống, muốn đem thánh tê kể cả trên lưng nó La Lam một chỗ chém giết. Thánh tê chưa động, La Lam tia khẽ nâng lên cổ tay phải, hơi ở trước mặt trong hư không tao nhã nằm ngang vạch một cái kia nhanh vào mà đến quang lưu thật giống là bị cắt mở màn sân khấu giống như vậy, nhất thời xé rách thành hai nửa, đồng thời bị chém thành hai nửa còn có Thiên Lưu đại đế thân thể. Đế huyết giàn giụa, đại địa nhuốm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời sở hữu đánh về phía thánh tê cùng La Lam sinh linh chỗ dừng một chút, liền cấp đại đế dị linh cũng vì thế mà khiếp sợ, mạnh như Thiên Lưu đại đế, lại bị đây tiện tay một đòn chém giết, giản làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Phi thiên chi lực, đại la sát thần, nữ nhân này cũng là đại la sát thần truyền nhân, nhất thời có người kêu lên sợ hãi. La Lam nhàn nhạt nhìn cái kia chư thiên sinh vật một chút, dưới trướng thánh tê tốt muốn biết tâm ý của nàng như vậy, móng bò trên đất lần trước dẫm, nhất thời đem cái kia hơn 100 thước lớn lên giết đạp ở móng dưới, thân thể nhảy lên một cái, lăng không lao nhanh nhằm phía trên trời cự long. Tay ngọc vung nhẹ, từng đạo sức mạnh vô hình chém thượng hư không, chém cái kia rất nhiều sinh vật khủng bố cùng dị linh từng cái chém giết, đế huyết thần huyết như sông đổ nát, phảng phất toàn bộ thiên địa chỗ ở đẫm máu và nước mắt rên rỉ. Ta đi, người phụ nữ kia dĩ nhiên thật sự sẽ A-tu-la lực lượng, vẫn như thế mãnh, Hàn Sâm quả nhiên không có gạt ta, so Gia Linh còn đáng sợ hơn. Hóa thân làm giao long đế rụt cổ một cái, nhìn đầy trời hét thảm dị linh cùng dị sinh vật, cảm giác trong lòng có chút lạnh cả người. Thánh tê lao nhanh, tay ngọc huy động liên tục, không người có thể chặn một trong số đó kích lực lượng ngang trời đến, tất cả đều bị chém như run rế, chỉ còn lại huyết không xương hạ xuống phía chân trời. Giết, giết, giết, La Lam trên mặt còn hơi nụ cười, từ đầu tới cuối không có thay đổi qua, chỉ là nụ cười kia ở đối địch dị linh cùng dị sinh vật trong mắt so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. A-tu-la lực lượng cái kia vốn là không nên xuất hiện ở tí hộ sở bên trong giết thần lực lượng, A-tu-la giết thần sau đó lưu lại sức mạnh chặt đứt thế gian nhân quả tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Tuy rằng La Lam còn chưa đạt đến cảnh giới trí cao thế nhưng không có thập thế kính, chư thiên đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật nhưng là không ai ngăn nổi một chém kinh khủng. chính đang dị linh cùng dị sinh vật bị giết gào khóc thảm thiết liên tục bại lui chi thời, đã thấy một vệt kim quang từ phía chân trời mà đến, như đế hoàng giống như dị linh mang theo huy hoàng mà đến, chính là cái kia ở thần thụ bên trên thiên đế, hắn lại vẫn chưa từng lên cấp bán thần. Không được, long đế trong lòng thầm kêu không ổn. Atula lực lượng tuy rằng bá đạo cực kỳ, nhưng là La Lam dù sao không phải Atula, vẫn chưa thể chân chính đạt đến Atula cảnh giới, cái đó đế có tam thập tam thiên khả năng, chỉ sợ La Lam Atula lực lượng mặc bất quá tam thập tam thiên. Quả nhiên, chỉ thấy thiên đế một tay đánh ra toàn bộ thiên địa chỗ chân áp hướng về La Lam. La Lam một tay chém ra phi thiên chi lực chém phá hư không, nhưng là chém một mảnh hư không lại sinh ra một mảnh hư không, nhất trọng phảng phất vô cùng tận chi thời, phi thiên chi lực dĩ nhiên đến không được thiên đế phía trước. Một thiên một thế giới, tam thập tam thiên vì 33 giới, Atula lực lượng thì lại làm sao, cách 33 giới, người như thế cái gì cũng làm không được. Thiên đế lạnh nhạt nói, ta nhổ vào, nếu là Atula còn trên thế gian, thiên đế ngươi có dám nói câu nói này. Long đế khinh thường quát lên, thiên đế đến cũng hào hiệp nhìn long đế một chút cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long đế, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, ngươi nói không sai, nếu là Atula vẫn còn ta tự nhiên không dám nói câu nói này, nhưng đáng tiếc nàng cũng không phải Atula. Lão nương ngươi ta không cần là bất luận người nào, La Lam lạnh nhạt nói một câu tay ngọc lại cái vung ra, phi thiên chi lực như dao mà ra cắt rời một đạo lại một đạo hư không. Thiên đế đột nhiên biến sắc mặt thân hình nhanh chóng lùi về sau, chờ hắn lúc ngừng lại, trước ngực nhưng có thêm một vết thương, đem áo giáp màu vàng óng cắt ra chính chảy xuôi dòng máu màu vàng óng. Thiên đế hơi thay đổi sắc mặt long đế nhưng cười to lên. Ha ha, làm ra đẹp đẽ. Thiên đế lạnh rên một tiếng, trên người kim quang hóa thành thiên uy, nặng làm 30 ngày giới, một tay hướng về La Lam ép xuống, đồng thời quát to. Các ngươi còn đứng đây ở nơi đó làm gì, còn không đồng loạt ra tay đem nàng giết chết, có ta ngăn trở sức mạnh của nàng, nàng không còn chém giết các ngươi năng lực. Rất nhiều đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật đây mới phản ứng được dồn dập lại cái giết hướng về Thánh Tê cùng La Lam, bất quá cùng mới vừa mới khác nhau, vừa nãy bọn họ mục tiêu chủ yếu là Thánh Tê, hiện tại nhưng là La Lam. La Lam tay ngọc huy động liên tục tuy rằng có thể phá tan 33 giới, cũng đã thập phần miễn cưỡng, khó có thể chém giết thiên đế càng khó có thể hơn đồng thời ứng đối nhiều như vậy sinh vật khủng bố cùng đế linh công kích. Trong lúc nhất thời các loại sức mạnh kinh khủng đến từ trên trời, để La Lam liền né tránh chỗ chống chỗ không có. Cách chương.